Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 348. Chương 348. Tất cả chớ động. Đoạt quái. Ngày mồng 1 tháng 5 làm thành quốc tế tính ngày lễ. Một ngày này, Âu server cùng địa ngục server đồng dạng có lấy hoạt động. Khác biệt là Âu server ở ngày này mở ra nhiệm vụ thứ nhất là không hạn chế cày quái nhiệm vụ, mà không phải bất kỳ các người chơi như vậy cố định quần thể mục tiêu. Nguyên bản Âu server người chơi là chuẩn bị cùng Uyên Hư làm rất tốt một khung. Kết quả để Âu server các người chơi không nghĩ tới là Uyên Hư vậy mà đem đóng giữ ở ma vực nội. Uyên Hư quân toàn bộ rút về rồi Quỷ Long mộ. Đồng thời cùng thuộc hạ Quỷ Vương bố trí kết giới, khai thác rồi phòng ngự sách lược, giống như biết rõ các người chơi hôm nay muốn bạo động giống như. Cái này khiến Âu server các người chơi 10 phần phiền muộn. Mặc dù có thể trực tiếp công tới Quỷ Long mộ, mà dù sao đường xá xa xôi, làm sao cũng muốn hoa trên nửa ngày thời gian. Lại thêm lên công phá kết giới cũng cần phải tốn hao một phen công phu. Mà 10 điểm chính là bài thi hoạt động mở ra thời gian. Thế là Âu server các người chơi hợp lại kế, dứt khoát từ mặt phía nam đi Bắc Kỳ được rồi. Vừa vặn chung server người chơi cũng muốn công đánh Cửu Diệu ở Minh Phủ nơi đóng quân. Mà lại ở vào yếu thế một phương, bọn hắn cùng một chỗ lên không phải càng tốt sao? Thế là tại hoạt động mở ra trước, Âu server đại quân liền ngựa không ngừng vó hướng lấy Bắc Kỳ xuất phát rồi. Này đợt thứ nhất hoạt động, bọn hắn quyết định ở Bắc Kỳ soát cái thống khoái. Nhìn thấy thế lực mới xuất hiện, Thần Diệu cùng Kim Diệu vẻ mặt kinh ngạc, lập tức đối lấy phía dưới gầm thét. Toàn quân chú ý, mặt phía Bắc phương diện có địch nhân. Tinh Diệu cùng Thần Diệu gầm thét tự nhiên cũng đưa tới rồi các người chơi chú ý. Sau đó liền nhìn thấy mặt phía Bắc phương hướng, vô số Âu server người chơi vọt xuống hố trời, trùng trùng điệp điệp mà đến. Chung server các huynh đệ, cùng một chỗ này. Lúc này Raihat giơ lên trường thương màu bạc lần nữa gầm thét. Dưới thân long giác tê như là một cỗ xe tăng, giống giận xông vào Cửu Diệu quân bên trong. Nhìn thấy bọn hắn xuất hiện, chính giết hăng say chung server Husky nhóm bỗng nhiên sắc mặt biến đổi. Đừng đừng đừng, cầu các ngươi lăn được không? Đừng như vậy. Phác, các huynh đệ chú ý, mẹ nó đoạt quái đến rồi. Thất đức, quá thiếu đạo đức rồi. Chúng ta vất vả biết bao có thể dễ chịu giết cái thống khoái, vậy mà đến đoạt quái. Một đám XXX. Ta sao sao sao các ngươi. Khốn nạn. Quá phận rồi a. Đây là chúng ta Bắc Kỳ. Các ngươi đi đánh Uyên Hư được hay không? Có hay không một điểm lãnh địa ý thức? Ngoặc kép. Chung server các người chơi lúc này mở ra rồi khu vực giọng nói Tần Đạo bắt đầu các loại quát mắng. Nhưng mà Âu server các người chơi làm sao nghe a? Trước mắt đều là trắng bóng hồn tệ cùng kinh nghiệm cùng với hoạt động ban thưởng. Bọn hắn giờ phút này đã bị lợi ích che đôi mắt. Đi mẹ nó lãnh địa ý thức. Đi mẹ nó các ngươi quái. Đi mẹ nó bi bi bi. Không nghe. Không nghe. Ta không nghe. Thế là Âu server các người chơi hoàn toàn không thấy chung server người chơi. Mắt đỏ từ mặt bên cùng Cửu Diệu quân đụng vào nhau. Một chi từ phía tây, một chi từ mặt phía bắc, hai quân đồng thời hướng phía trước đẩy mạnh, bắt đầu cày quái. Thấy như vậy một màn, Bắc Kỳ các người chơi chỉ cảm thấy tốt nghẹn cong a. Có một loại chính nhà mình rau hẹ bị sát vách đến lợn rừng ủi rồi đã thị cảm. Nhanh, các huynh đệ, tăng tốc thu hoạch tốc độ, đừng để bọn này khốn nạn đoạt rồi. Đã nhưng không cách nào ngăn cản, vậy cũng chỉ có thể giảm bớt tổn thất. Thế là Bắc Kỳ các người chơi giết càng hăng say rồi. Lúc này phía tây một góc, Mộc Diệu đã hoàn toàn bị đánh cho hồ đồ. Ở Mộc Diệu ấn tượng bên trong, người chơi đặc điểm liền là số lượng đông đảo, giết là không hết. lại cho tới bây giờ không còn có gặp được cao đoan chiến lực. Nhưng lần này hoàn toàn khác biệt. Những này người chơi rõ ràng so với hắn trước đó gặp phải người chơi mạnh rồi không ngừng một chu. Các loại khống chế trôi chảy dính liền. Năng lực bản thân cũng là cực vì xuất chúng. Để hắn căn bản không có cách nào thoát thân. Đặc biệt là kia hơn 20 cái trần trụi đại hán. Mặc dù không nhiều a kinh nghiệm chiến đấu, liền sẽ ngốc nghếch nện người, nhưng hoàn toàn đánh không chết, dù là đánh lồng ngực đều lõm hóp xuống dưới rồi, không biết nơi nào liền sẽ lóe ra một đạo lục mang. Tên kia trần trụi đại hán thân trên thương thế liền sẽ quét sạch sành xanh. Khống chế, phát ra, chữa trị, viễn trình đợi một chút. Có thể nói treo tường đoàn thành viên thêm lên hồ hạch thủ hạ hơn 20 người đại hán. Tổng cộng hơn 50 người. Bọn hắn tại lúc này sức mạnh bùng lên để Mộc Diệu thở dốc công phu đều không có. Chỉ có thể mệt mỏi ứng đối. Nơi xa, nhìn thấy Mộc Diệu lâm nguy. Thần Diệu cùng Kim Diệu trong lòng căng thẳng. Lúc này liền muốn tiến đến trợ giúp. Lúc này cầm trong tay màu vàng chiến nhận Lý Tinh ở giọng nói Tần Đạo giống nói. Các huynh đệ, chúng ta cũng làm cái xuống tới. Khí thế không thể thua. Nghe đến lời này, Raihat trong mắt hiện lên vẻ hưng phấn. Ngẩng đầu giơ lên trường thương. Bắt đầu nhắm chuẩn. Sau đó bỗng nhiên đem trường thương màu bạc ném ra ngoài. Xuống tới, trường thương màu bạc đâm rách không khí. Phát ra bén nhọn gào thét, kéo lấy một đầu xoay tròn luồng không khí, hung hăng đâm ở rồi Kim Diệu phía sau lưng. Chính đang phi hành Kim Diệu thân hình dừng lại. Lúc này, phía dưới đứng ở Lý Tinh thân bên ba tên Necromancer thân hình xoay cong giữa biến thành rồi ba cái. Thể tích khổng lồ hắc ám quạ đen, đập đánh cánh lơ lửng mà lên. Duỗi ra lợi chảo hướng lấy Kim Diệu hung hăng chộp tới. Ở Kim Diệu bắt đầu chống cản hắc ám quạ đen tiến công đồng thời, phía dưới lại có mấy tên nai giơ lên rồi trường thương bắt đầu đánh dấu bắn. Mà còn lại Zero đoàn Necromancer bắt đầu phối hợp kết trận. Đất trên xuất hiện rồi một đạo màu đen lục mang tinh trận. Sau đó một cái đen kịt chảo lớn từ trận pháp bên trong hiện lên. Một phát bắt được rồi lơ lửng trên không trung Kim Diệu. Thừa dịp hiện tại, Jason, nhìn ngươi rồi, thu đến, nhìn thấy Kim Diệu bị hạn chế. Jason nguyên nơi xoay quanh mượn lực. Sau đó, hắc, một tiếng đem trong tay, bóng tối tay mạng nhện, hướng lấy Kim Diệu ném đi. Ở khóa lại Kim Diệu sau liền dùng sức hướng đất trên túm kéo. Bốn phía Zero, Barbarian, người chơi thấy thế, cũng lúc này tiến lên bắt đầu phối hợp lôi kéo. Ở nhiều phiên tiến công xuống, Kim Diệu rốt cục ngăn cản không nổi, thân hình cũng từ không trung rơi xuống đất trong nháy mắt. Bốn phía sớm đã xúc thế đợi phát các kỵ sĩ đồng thời mở ra công kích kỹ năng. Ở Raihat dẫn đầu xuống hung hăng đụng ở rồi Kim Diệu thân trên. Đem hắn đụng đầu óc choáng váng. Chơi hắn, đã nhưng đến rồi. Đoạt cái quỷ vương, kiếm lợi lớn. Một bên Raihat hưng phấn giống nói. Bốn phía Zero công hội thành viên nghe nói. Thừa dịp bóng tối mạc nhện còn chưa bị xé vỡ. Bắt đầu rồi điên cuồng tiến công. Lúc này khác một bên. Thần Diệu đã đi tới rồi Mộc Diệu lâm nguy khu vực. Đưa tay hướng lấy phía dưới chính là một trường. To lớn phong áp đánh tới. Đông đảo người chơi bị quét sạch gió lớn thổi bay. Nhưng mà treo tường đoàn chúng người chơi lại là không nhúc nhích tí nào. Tiểu Mặc, Tiểu Dữ Tử, thất danh lão đại gia. Các ngươi đi kiềm chế một chút. Này Mộc Diệu chống đỡ không được bao lâu. Lưu Sách lúc này hô nói, thu đến, nói xong Tiểu Mặc cùng Tiểu Dữ Tử thân hình hóa thành bóng đen. Sau đó hợp hai là một, từ mặt đất bắn lên, hướng lấy Thần Diệu phi nhanh. Cút, nhìn thấy Mộc Diệu thần sắc dần dần uể oải, Thần Diệu trong lòng lo lắng, nén giận nhấc trường hướng Tiểu Mặc cùng Tiểu Dữ Tử vỗ tới. Nhưng ở lúc này, Tiểu Mặc cùng Tiểu Dữ Tử ở không trung bỗng nhiên phân cách. Hiện hình, năng lượng hình thành trường ấn ở hai người bọn họ ở giữa hiểm hiểm sát qua. Quỷ kiến, xa xa thất danh thấy thế. Phệ hồn pháp trượng huy động, một đạo thể tích khổng lồ ác quỷ bóng mờ từ sau lưng hiện lên. Gào thét lấy hướng lên trời không trung thần diệu phi nhanh mà đi. Cút, thần diệu một bàn tay đập tan ác quỷ bóng mờ. Thân hình lần nữa hướng lấy mộc diệu rơi xuống. Lần này thần diệu là chuẩn bị mà đến. Không giống mộc diệu như vậy. Trong thời gian ngắn liền bị liên tục tiến công đánh cho hồ đồ. Mà lại lúc này cổ ngữ, ác thần nhìn chăm chú, vẫn ở vào làm lạnh trạng thái. Căn bản là không có cách ngăn cản ba người bên trong thực lực mạnh nhất thần diệu. Một đường đụng bay rồi mấy tên thi linh đại hán. Thần diệu một chảo nhấc lên rồi mộc diệu. Thân hình lúc này lơ lửng mà lên. Phía dưới treo tường đoàn các người chơi sao lại như thế thả mộc diệu rời đi. Lập tức vô số kỹ năng phóng lên tận trời. Mắt nhìn trong tay hấp hối mộc diệu. Thần diệu biết rõ lại tiếp tục như thế mộc diệu xác định vững chắc không chịu nổi. Thân hình lần nữa nhấc lên. Càng bay càng cao. Thẳng đến các người chơi công kích không cách nào chạm đến lúc này mới bỏ qua. Ta xxxxx, móa, MMP, con vịt đã đun sôi bay rồi. Ngoạc kép, thấy như vậy một màn, treo tường đoàn đám người cũng nhịn không được bảo nói tục. Cho dù tu dưỡng rất tốt, thất danh lão đại gia cũng nhịn không được đi theo nói câu. Phác, bất quá bọn hắn hiện tại cũng không có đối không lực lượng. Mà lại thần diệu thực lực là quỷ vương hậu kỳ. Hiện tại đám người bộ phận kỹ năng lại tiến vào làm lạnh. Bọn hắn hoàn toàn không cách nào cùng nó chống lại. Giờ phút này trừ rồi bất đắc dĩ. Vẫn là bất đắc dĩ. Thua lỗ. Này đợt bệnh thiếu máu. Làm sao bây giờ? Các vị lão đại. Trần Tử Vũ ở đội ngũ giọng nói hỏi. Ngữ khí tựa hồ bởi vì quá đa nghi đau. Đều đang run lên. Các huynh đệ. Mặt phía bắc phương hướng có vẻ như Lý Tinh bọn hắn bắt được rồi Kim Diệu. Lưu Sách ngữ khí giữ tợn nói rằng, nghe nói lời này, mọi người tại đây trong lòng run lên, sau đó trên mặt đều lộ ra rồi không có hảo ý nụ cười. Đoạt hắn nha, nhất định phải đoạt, đều là chúng ta, ngoạc kép, căn bản không cần thương lượng cái gì, tất cả mọi người là một cái thái độ. Vậy liền là nhất định phải đoạt. Thế là treo tường tiểu đội đám người bắt đầu khởi hành. Hướng lấy Âu server các người chơi chỗ ở mặt phía bắc chạy như điên. Lúc này bọn hắn chỉ có một cái ý nghĩ. Vậy liền là chia sẻ thống khổ. Sau đó để thống khổ giảm xuống. Mặt phía bắc phương hướng. Rơi xuống đất nhận hạn chế Kim Diệu chính diện đối lấy Zero toàn thể công hội hỏa lực phát ra. Hắn mấy lần nghĩ muốn thoát khốn rời đi, nhưng mà Âu server Necromancer nhóm thi triển, oán linh đầm lầy. Tử vong dây leo, tà ác quấn quanh, chờ cùng một hệ liệt khống chế kỹ năng xác thực để hắn đau đầu vô cùng. Lúc này Kim Diệu dưới chân vô số hư ảo bàn tay chính gắt gao chảo rát gót chân của hắn. Thân trên càng là quấn đầy rồi tử vong dây leo. Dù là kéo đứt vẫn như cũ sẽ có vô số dây leo từ mặt đất hiện lên tiếp tục dây dưa hắn. Mở, đối mặt loại này khốn cục. Kim Diệu gầm thét một tiếng. Trong cơ thể năng lượng bỗng nhiên bạo phát. Hóa thành một đạo sóng xung kích. Đem thân trên dây leo cùng bóng mờ quỷ chảo toàn bộ cho đánh sơ xác mở ra. Nhưng mà lúc này, Raihat xuất lính các kỵ sĩ mở ra, công kích kỹ. Lại một lần đến hung hăng mà đụng ở rồi hắn thân trên, đem hắn lần nữa đụng ngã trên mặt đất. Chờ Kim Diệu bò dậy thân, đất trên quỷ chảo lần nữa hiện lên, tử vong dây leo cũng theo đó lan tràn mà đến. Đối mặt loại này cực độ khó chơi hạn chế lưu đấu pháp, Kim Diệu khóc không ra nước mắt. Này mẹ nó căn bản là đi không xong a. cái này là Zero công hội ở nhiều lần cùng Uyên Hư quân giao chiến bên trong nghiên cứu ra được, lấy Necromancer làm chủ khống chế lưu đấu pháp, đẩy boss chuyên dụng sáo lộ. Nhìn thấy Kim Diệu không cách nào rời đi, Lý Tinh trên mặt lộ ra rồi nụ cười, lúc này giơ lên màu vàng chiến nhận, đang chuẩn bị mang theo Barbarian đội nhỏ đi lên phát ra một đợt. Lại chợt phát hiện có mấy đạo bóng người từ phía tây gạt mở đám người mà đến. Tất cả chớ động, đoạt quái, nâng lấy cung lớn Diệp Thần nhảy vào phong tỏa Kim Diệu vòng vây. Phách Lối Giống nói, cút ngay, đoạt quái á, một cái trọng quyền đập bay mấy cái Âu server người chơi sau. Lưu Sách bóng người cũng theo đó hiện lên, tới rồi. Ác Thần tư thái dưới cổ ngữ từ không trung rơi xuống, lấy nắm tay phải nện mà tư thái rơi đập tại mặt đất. Lập tức lấy hắn nắm tay phải vì trung tâm, máu chi thiêu đốt, kỹ năng khởi động, đỏ ngọn lửa lấy nắm tay phải vì trung tâm, hướng bốn phía lan tràn. Thất danh, các vị Âu server đạo hữu, xin lỗi, Diệp Tuyết Nhi, ta ưa thích nhất đoạt quái rồi. Hắc hắc. Ngạo kiếm, lan, chúng ta, ngoặc kép, giờ khắc này, treo tường đoàn đám người đến, không vì cái khác, chính là thuần túy đoạt quái mà đến. Nhìn thấy Lưu Sách dẫn đầu treo tường đoàn đến, Lý Tinh trên mặt nụ cười trong nháy mắt ngưng kết, nơi xa thấy như vậy một màn Bắc Kỳ các người chơi thấy thế. Bỗng nhiên cũng hưng phấn lên, các lão đại đều lên rồi, còn chờ cái gì? Chơi hắn nhóm, dám đoạt quái, là thời điểm để hắn biết rõ ai mới là ba ba rồi. Giờ khắc này, Bắc Kỳ người chơi đối Âu server các người chơi dơ lên rồi vũ khí. Lộ ra rồi khát máu răng nanh. Lúc này, đem Mộc Diệu chuyển di đến khu vực an toàn, Thần Diệu trở lại rồi minh phủ hố trời. Lập tức liền thấy được rồi để hắn cực vì mộng bức một màn. Phía dưới chính ở diễn ra tam phương thế lực đại hỗn chiến. P.S. Chỗ ta mưa to nó ngập. Xong cúp điện từ 4 gam đến giờ mới có điện. Năm nào cũng ngập. Đi cây em nản tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.